Sơn tạo tự chùa Huệ Quang, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là có duyên lành, chúng tôi trên bước đường đi hoằng pháp ở miền Trung. Vừa qua thì chúng tôi cũng có hai buổi ở Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm của chùa Bà Đa tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, tổ chức cũng đông cũng cả 10.000 người, cả 10.000 người. Và hồi hôm qua thì chúng tôi cũng có chia sẻ vào buổi chiều tối ở chùa Liên Hương của Quảng Nam, và chiều nay là cái buổi sau chót để quay về lại Sài Gòn vào 6 giờ sáng ngày mai. Và ngày mai 9 giờ chúng tôi cũng có cái buổi giảng ở chùa Liên Hoa ở Bình Chánh, Sài Gòn. Do đó mà buổi chiều hôm nay thì là nhân cái duyên lành hàng tháng đạo tràng chùa Huệ Quang á, chúng ta có tu tập ngày gọi là tu bát quan trai giới và an lạc một ngày. Rồi là đặc biệt là cái kỳ tu này nó lại trùng với cái ngày lễ quý kỵ của sư ông, tức là quý kỵ của thầy, của tương tọa chủ trì, là lễ quý kỵ. Lễ quý kỵ nghĩa là đám cơm, đám giỗ, đám cơm, nhưng mà trong chùa thì kêu để lễ quý kỵ. Do đó mà cũng trùng với cái ngày đó luôn. Nên quý vị biết là mình biết được Phật pháp này rất là khó. Trong kinh sách có nói rằng là nhân thân thì năng đắc, Phật pháp thì năng văn. Có nghĩa là thân người thì rất là khó được, Phật pháp rất là khó nghe. Do đó mà chúng ta có được thân người rồi là một cái phước lớn rồi, còn cái mà nghe được Phật pháp nữa là một cái phước lớn hơn, và tu được với Phật pháp lại là một phước lớn hơn nữa. Tu được với Phật pháp là gì? Có nhiều người nghe mà không có thời gian tu. Ví dụ như là tháng cái chùa Huệ Quang mình tổ chức tu ngày mà không rảnh thời gian tu, lo con lo cháu lo nhà lo cửa lo danh lo lợi lo tình lo gì cũng không biết nữa, tới chừng tới chết luôn mà nằm trong bệnh viện ngáp ngáp cũng còn lo, có gì tin không? Vậy đi thăm ở trong bệnh viện, úp cái lồng oxy vô ở trong cái miệng thở ở đây rồi. Thầy ơi thầy, cái đất ở ngoài ngã ba đó mở cái siêu thị được không thầy? Đó trời ơi, úp cái lồng oxy vô cái kiểu này thở cần ngốp vậy mà còn cái đất ở ngã ba cái cái siêu thị cái gì nữa mà lo. Lại con tính mở cho thằng út của con nó làm mô Phật ngốp ngốp không đủ hơi, rồi thở cả hớt chụp cái lồng oxy mà cũng còn lo. Quý vị thấy không, cuộc đời con người ta vậy đó, người ta chưa tỉnh nữa. Ơi hỡi trần gian ráng tỉnh, trở về nhà giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Ta đã biết ở bên cửa tử, trong thế trần nam nữ tu mi. Bao đời bị tánh tham sân si, bao đời bị cuốn ta đi biệt ngàn, phải không? Ngày nay cách dặm quan sang, trở về với Phật tay hoàng hột châu. Niệm Phật phải cho lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng củi tài trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi. Bây giờ tỉnh mộng cuồng si, quay về theo Phật mà đi đúng đường, phải không? Quay về trở lại Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Bắt đầu người ta quay lại, ta nhìn lại ở trong cuộc đời này, thấy là con người ta mà sanh ra làm người khó lắm. Tại sao sanh được làm người? Tại sao sanh được làm người? Làm người là kiếp trước có làm phước, có tu, có gieo duyên lành Phật Pháp, kiếp này mới được làm người. Chứ không thôi làm con gì hết trơn rồi. Quý vị đâu có gì quậy thử cây, độc ác cây, rồi tham lam cây, hận thù, tật đố, si mê cây, không có phước báo, không đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, không quy y tam bảo, không trở thành người con Phật, không có phước báo, không có công đức, qua kiếp sau không thành con người được đâu. Thành con gì vậy? Không phải thành con người được. Con người có cái trí tuệ, do có trí tuệ phải gieo nhân trí tuệ. Con người có phước báo lành lặn đẹp đẽ thì phải gieo nhân phước báo lành lặn đẹp đẽ mới thành con người, chứ đâu phải như không thành con người. Nếu mà chúng ta gieo nhân trí tuệ thì chí ít thấp nhất cũng là người. Chúng ta gieo nhân phước báo, chí ít thấp nhất cũng là người. Do đó mà mình đã gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp trí tuệ phước báo, nên kiếp này chúng ta mới được thành con người. Mà nếu thành con người được á, là trí tuệ phước báo. Nhưng mà làm con người có gieo nhân trí tuệ phước báo rồi, mà người ta có gieo nhân với Phật nó mới gặp Phật. Chứ còn thôi sao gặp Phật được. Mà chúng ta gieo nhân gặp Phật được, mà chúng ta gieo nhân tu chúng ta mới tu được. Còn người ta tu người ta cản hoài hả? Người ta không cho mình tu đâu. Tu cái muốn đi chùa tu cái là đau hai khớp gối đêm nổi đi xe lăn không sao đi. Muốn đi chùa tu á, cái ông trọng cản sao đi. Muốn đi chùa tu á, là không có gạo nấu cơm, mắt đi làm muốn chết sao đi. Phải không? Tối ngày mua thúng bán bưng không sao đi. Nên mình mà biết tới chùa quy y tam bảo, biết tu tập được là mình có phước lắm rồi đó. Mình mới đi chùa có phước lắm mình mới tu tập. Nhưng mà mình không biết tận dụng cái phước đó để mình tu. Nếu người nào biết tận dụng phước đó tu thì thôi tuyệt vời. Mà nhất là tu tập Bát Quan Trai, tu an lạc ngày nha. Nghe không quý vị? Cái gì làm ta an lạc? Nghe không quý vị? Còn Bát Quan Trai là cái gì? Dạ, như vậy thì mình tu mình phải hiểu lấy nó mình mới tu được. Còn không hiểu lấy nó mình không thể tu được đâu. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái người mà tu được Bát Quan Trai đó, Đức Phật thuyết trong kinh Đô Bà Tát, Đức Phật thuyết ở trong kinh Bát Quan Trai giới, một người nào giữ giới Bát Quan Trai được một ngày một đêm, cái phước báo công đức bằng vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Cái người nào mà tu được an lạc một ngày thì cái người đó đã từng gieo duyên lành với Phật Pháp sâu xa, thì người đó mới được an lạc ngày, chứ không phải là tự nhiên á mà được an lạc đâu. Phải không quý vị? Như vậy thì á, cái người mà được tu tập như vậy thì người đã có phước báo rồi. Mà nếu chúng ta có phước báo rồi mà mình tu tập á, mà nó không có đạt được những cái gì mà do phước báo mình mang lại, đạt được những cái gì mà do chư Phật hoài bảo của chư Phật á, thì nó phí một cái kiếp người mình dữ lắm. Do đó vào chiều hôm nay, nhân cái kỳ mà tu với Bát Quan Trai, nhân cái kỳ mà tu an lạc, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên phước báo của tu Bát Quan Trai và an lạc A Di Đà Phật. Như vậy thì cái người tu tập ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì người dạy cho mỗi người mỗi cách tu tập khác nhau. Khi mà Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn ở rừng Sa La Sông Thọ, tức là rừng Câu Thi Na, vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, thì các vị tỳ kheo mới hỏi với Đức Phật Từ nay Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi, con biết lấy ai làm thầy dẫn đạo dẫn đường cho chúng con tu tập? Thì Đức Phật mới nói rằng: này các con, khi Như Lai nhập diệt thì các con hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa và Pháp làm thầy. Pháp là gì? Pháp là những lời Đức Phật dạy có công năng làm tiêu tan phiền não cho chúng sanh. Cái đó gọi là Pháp. Như vậy thì chúng sanh đang bị phiền não, sầu thương, oán giận, mà Pháp rải vào trong tâm của chúng sanh, làm cho chúng sanh hết sầu thương, oán giận, thì chúng sanh sẽ được an lạc. Như vậy thì an lạc là gì? Là người hiểu Pháp của nhà Phật và tu mới được an lạc. Chứ không phải là như không được an lạc, không phải đi tu an lạc, vô chùa được an lạc, đâu không có đâu. Đó không có gì. Tại vì Pháp nhà Phật mới có công năng làm cho chúng sanh an lạc. Còn không có cái gì có công năng làm chúng sanh an lạc hết. Ví dụ như ông chồng mình cho mình an lạc, sắm bộ đồ cho an lạc hả? À, quý vị cũng không đâu. Bữa nay mặc bộ này, ngày mai đòi bộ khác. Rồi á, bữa nay ăn miếng ngon, chút xíu nó hết ngon rồi. À, rồi ăn hoài nó cũng hết ngon. À, dần dần. Ở thế gian này, làm cho chúng ta vui một chút thì có. Nhưng mà làm cho tâm chúng ta an lạc thì lại không có. Không ai làm cho mình an lạc được hết ngoài Pháp của Phật. Pháp Phật rải vào trong tâm. Chúng ta hiểu Pháp của Phật, chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa tâm phiền não của mình thì tâm của mình được an lạc. Mà quý vị biết cái tâm an lạc đó, nó khó tìm, nó khó kiếm lắm, tiền bạc mua cũng không được đâu. Đời người sống trong sợ hãi của già, của bệnh, của chết. Người nào bệnh cái gây sợ hãi sắc sơ sắc sưởng. Mới trong Sài Gòn, cô đó 54 tuổi, mảnh khù. Bữa đó lại con ở nước ngoài, nên thì má đi qua nước ngoài chơi má ơi. Cái đầu đi khám y tế đừng lấy cái giấy mà gọi là giấy sức khỏe đó. Không biết khám sao ra ung thư gan giai đoạn cuối. Ung thư nào không hay. À, không có gì, nên con người ta là cái mầm chứa bệnh đó. Nhầm khi bệnh đó hồi nào mà nó không hay. Ở chỗ đó nó âm ỉ, nó âm thầm ở trong đó đó, cổ quảng quá quá gì xỉu không. Nghe tới bệnh ung thư cái hết đường chỉ, thế giới ta bó tay, xỉu không. À, xỉu lên xỉu xuống, xỉu lên xỉu xuống vậy đó. Không ăn không uống không ngủ nửa tháng trời, hai mắt nó thụt vô đen xì nè. À, rồi á lại mặt thì xanh chành tái lét. Nửa tháng trời không ăn uống mà nhớ tới nhắm mắt nhớ tới quan tài không. À, quý vị, mà nó mới bệnh ung thư giai đoạn cuối vậy thôi, giai đoạn cuối chứ. Cuối cuối nó cũng có kéo dài được thời gian. Nhưng mà nếu mình uống thuốc chúng thầy chúng thuốc nữa, thì là nó hết luôn, có không chừng. Ví dụ như Bạc Liêu nè, cô ung thư tử cung giai đoạn cuối, bác sĩ là thôi kiểu này là thôi rồi, tiêu rồi, đâu còn gì nữa đâu. Thì nhà mới đề nghị mổ đại đi. Bác sĩ là mổ, giờ mổ vô quá chất đại, được được thôi nha. Nhưng mà cao lắm vài năm mà chứ không có nữa đâu nghe. Bắt đầu là nhà ráng cố gắng là vô mổ vô quá chất. Vô quá chắc cái đem lại chùa nhờ quý thầy hút thuốc. Tại vì chùa thầy có phòng thuốc, thầy Lâm làm anh ngành lương y. Do đó bác mạnh hút thuốc cho cổ. Hút thuốc thì nói chung thang thuốc của thông thường thôi, cũng có gì. Mình cho hai cái nấm lá đu đủ đó, hai nấm. Rồi bán chỉ liên hai nấm, bách hoa xà thạch thảo hai nấm, hoàng ngọc hai nấm, rồi là lá chinh nữ hoàng cung tươi đó một lá nha. Rồi đó, như vậy thôi đó, cái gì mới đổ nước ngập ngập sắc lại còn chén uống sáng, ngập ngập sắc lại còn chén uống chiều, đồng thời ngày nhai hai sáng hai lá lược vàng với miếng muối, chiều hai lá lược vàng với miếng muối. Cái gì tới giờ mười mấy năm không thấy chết, không thấy bệnh gì chứ không thấy chết, không dám đi khám luôn. Đó, quý vị thấy không, ung thư giai đoạn 3 mà người ta uống như vậy đó mà ta vượt qua luôn. Nhưng mà đồng thời nha, phải nguyện Đức Phật A Di Đà sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dù quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu dùm cái nghe. Sáng gì bận cũng lên trên bàn thờ Phật Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, con niệm với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, xin sống xin con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an kiết tường như ý, sau khi xả báo thân này tại thế gian hồi hướng phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xin ngài Đức Phật A Di Đà mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con trở về Tây Phương Cực Lạc an vui, bắt đầu ngồi chắp chân nghe lần chửi nghe: Bồ đề dứt ba bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cụ thiên ngũ ba đồng danh đồng hiệu, Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chị Bảy ơi, mà ở bãi biển hôm nay có thể thao thi đấu sân khấu ngoài trời, đi xem Bảy ơi. Mô Phật, Bảy bắt niệm Phật rồi tám đi đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ còn là ai rủ đi đâu cũng đi hết trơn á thì là chết rồi. Mình niệm Phật nên ai ai làm gì làm mình niệm Phật. Nhờ cái niệm Phật nó chuyển hóa được cái nghiệp của mình. Đó, quý vị nhờ niệm Phật chuyển hóa cái nghiệp của mình, nhờ tu á là chuyển hóa được cái nghiệp của mình nha. Tu là chuyển nghiệp mà, nên người nào tu tập chuyển hóa nghiệp mình, nghiệp nặng quá, nhẹ nghiệp nhẹ quá không, từ đời xưa tới nay mình á nhiều đời nhiều kiếp gieo nhiều lắm rồi, mình gieo tùm lum, nhưng gieo trái đắng trái cay toàn là ớt hiểm không. Đó, gieo toàn là chanh, mà gọi là chanh là chua lè chua lét không, me me non không, mà gieo mấy cái đó không mà, rồi gieo là muối mà muối mà mấy năm tháng hạn đó, trời ơi nó mặn chát không mà gieo không có cái nào ngọt bùi hết trơn, còn gieo là chua cay mặn đắng không, rau đắng đất mà tháng hạn không có nước đó, ăn vô miếng quéo lưỡi đó, gieo cỡ đó không đó, chứ không phải gieo bình thường, nên ngày hôm nay mới khổ nè, mới than thầy con khổ khổ quá thầy ơi. Bắt đầu nghe điện thoại 1 giờ khuya, trời ơi, điện thoại liên tục là trời ơi, ai mà dám điện thoại thầy 1 giờ khuya đó. Nhưng mà sợ người ta cấp cứu đồ sao, nhờ lâu lâu cũng ta cũng hỏi bệnh á, cấp cứu bị cái này bị cái kia sao bữa hổm á, có gì đâu lại 1-2 giờ khuya rồi ở bên Mỹ điện cho trời. Cháu con biết đó, nó nuốt cái gì mà nó mắc vô cổ, 1 giờ nó trợn trắng mặt mày, nó xanh chành tái lét, bây giờ sao giờ thầy. Rồi mình biết rồi đó, nhỏ nhỏ đó ăn kẹo đó cái gì, rồi đầu nó giỡn, nó sặc cái một nó dính luôn cái cuốn phổi cuốn thở đó. Đó bây giờ mặt mày xanh chành tái lét, thở nghiết ngước tại vì cuốn phổi lớn đây, cái viên kẹo nó lắc hơn nửa cuốn phổi rồi, còn đâu nữa, chở bệnh viện nhằm khi vượt đường nó chết là sao, kẹo nó tan không kịp đó. Là bây giờ nắm hai cái giò nó chổng ngược qua lên, cái đầu nó chổng ngược qua xuống dưới cổ cúp chút xíu này, chân cái phổi đó chưởng cho nó một chưởng cái rầm cái đừng có sợ, chưởng đi rồi chưởng vừa thôi, đừng có chưởng cái một mà ta tiêu luôn à, chưởng như vọng vô này nè, lấy cái là nguồn củ âm bạch cốt chảo nè, chảo vô một cái, giảo vô một cái một, nó sặc cái văn học ra tỉnh bơ mặt đỏ quét lại, trời ơi mô phật đấy. Nên mai mốt á, mày mấy đứa nhỏ có ăn hột me đồ sặc, ăn kẹo đồ sặc, bánh nướng vô cuốn phổi á, thì quý vị cứ chổng đầu nó lên, chưởng nó ngoài sau lưng này cái một mà nó sặc cái răng ra, chứ dở đi bệnh viện chưa tới bệnh viện nó chết rồi, nó nghẹt thở, nó thở đâu được đâu. Đó quý vị nên sợ giữa đêm giữa hôm đó quý vị, vừa bắt điện thoại lúc này trời ơi tôi nghe khóc thầy, mình nghe nín thinh kìa, hít mình là chết cha. Bữa trước á ở Cà Mau, cô kia nói là có điện thoại ma điện cổ hoài à, cổ sợ quá dám giục cái điện thoại bỏ luôn á. Nó cái gì không biết có không, mà cổ la người ta điện thoại lên khóc không có dùng điện thoại ma, không biết ai chọc cổ hay sao chứ ma gì mà điện thoại. Cổ là không có chọc đâu thầy, con tắt điện thoại rồi mà nó còn dám điện bật máy lên luôn đó. Đó nên đọc là điện thoại lên nó nghe nó khóc không, mà 1-2 giờ đêm nó khóc như thế sợ lắm thầy ơi. Nên bây giờ đó là thầy cho con lá bùa dán điện thoại, là trong chùa đâu có bùa, toàn là thần chú không à, chứ đâu có bùa. Thôi bây giờ á dán điện thoại, mua cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật dán lên điện thoại cho con ma nó đừng có tấn công điện thoại, không biết phải không á. Bởi vậy thôi, cổ sợ quá mình nghe vậy rồi ha, mình nghe vậy rồi bây giờ mới có 1 giờ khuya bắt lên khóc hụ hụ, mình là chết cha, bữa nay không lẽ con ma nó qua mình. Nghe khóc không, không nghe vậy trơn á, mình nó không dám mình nghe khóc không à, bắt đầu mình định thần lại nha, mình hít hơi thở dài, án mani bắt dị hồng, niệm chú Quan Âm, có chừng ma tấn công à, phải không? Ai nhà đâu hít hết hồi hỏi ai đó, con thầy ơi, hỏi sao khóc như này, thầy ơi, con khổ lắm thầy, hỏi sao khổ, ông chồng con bỏ theo vợ bé thầy ơi, trời ơi, tính quá gì bà hết. Tính cái gì nó ghê gớm lắm, 1-2 giờ khuya ông chồng theo vợ bé mà rồi khóc lên khóc xuống cái gì thấy chưa, nên cuộc đời nó khổ vậy đó, mình đâu có biết nhiều kiếp trước mình làm ác á, nên không có gì mình bỏ người ta rồi là mình đối xử tàn tệ người ta, mình giật nợ của người ta, mình toàn là gieo duyên ác, không tới giờ mình gặp quả ác. Gieo cái hột gì là lãnh cái trái đó mà. Nên bây giờ là mình không gặp đường, gặp mật, mình không gặp ngọt, gặp bùi, mà gặp cay, gặp đắng, gặp chua, gặp chát không là biết mình gieo mấy cái trái đó không rồi đó. Phải không? Tới bây giờ phải lên trên bàn Phật mình lại sám hối nghe. Sớm chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu nguyện Đức Phật A Đà cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đồng sinh sám hối nghe. Diện tích sở tạo chưa nghiệp giai do vô thủy tham sân si đùng thân ngữ si sở sanh nhất thiên chúng đẳng giai sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Bèn lại sám hối là mình phải là lòng thành tâm sám hối, là mình phải đem hết cái tâm lực của mình ra, thấy cái lỗi lầm của mình ra nhiều đời nhiều kiếp ra để mình sám hối trước Đức Phật. Đức Phật phủ cánh từ bi, mẫn cố gia hộ cho mình để vượt qua những cái đau thương chắc trở trong cuộc đời này. Nên á, mình tu tập là gì? Nhưng cái người nào mà có phước á, ta lại tới chùa, đầu là ta tu tập, có gì ta tu tập Bát Quan Trai. Tu tập Bát Quan Trai giới, quý vị biết cái nhân vật Chư Bát Giới không? Nhân vật Chư Bát Giới đó, mà ông Ngô Thừa Ân á, ông viết cái câu chuyện á, là Tây Du Ký. Tây Du Ký có nghĩa là ở đất nước Trung Hoa đó, cái hướng Tây đất nước Trung Hoa là Ấn Độ, gọi là Tây Thiên Trúc. Nơi Tây Du Ký có nghĩa là ngài Trần Quyền Trang đi sang Ấn Độ thỉnh kinh. Dựa vào câu chuyện ngài Trần Quyền Trang đi sang Ấn Độ thỉnh kinh, ngài mới viết lên câu chuyện Tây Du Ký. Ngài Trần Quyền Trang đi có một mình mà ngài viết đi lên có ngựa Bạch Long Mã nè, có Sa Tăng nè, có Bát Giới nè, có Tôn Ngộ Không nè, và Đường Tam Tạng, năm thầy trò đi thỉnh kinh. Đúng chưa? Như vậy thì trong đó mỗi người một nhân vật đều nói lên một cái tâm ý của con người của mình. Ví dụ như Đường Tam Tạng là nói lên cái tánh Phật của mình á, hiền chứ lắm, ai có ăn hiếp mà chân yêu quái là quậy miết. Rồi là ông Sa Tăng á, không có gì, là tánh ma tánh quỷ của mình á, là ông Sa Tăng. Còn Tôn Ngộ Không là cái ý của mình á, cái tâm cái ý của mình bay nhảy tùm lum hết trơn á, không có gì nữa không? Đó là lúc này lúc kia lúc nọ. Còn là Bạch Long Mã lạ ngựa đó, tất nhiên là mình thả cái tâm mình phóng vật đi xa muôn trùng vạn dặm. Ở đây nè, đầu mình nghĩ tới chiều nay đi về nhà, cái mua mấy con cá kèo về nó đầu kho nha, bắt đầu mình nghĩ tới nha, hoặc là chiều nay về ăn hộp vịt lộn rau răm rồi nha, muối tiêu chanh rồi, ví dụ như mình nghĩ tới mình thả tâm hồn đi lặn ngựa đó, nên ta gọi là tâm viên ý mã đó. Nhưng mà đặc biệt con cái nhân vật bụng thì bự, đó không có gì, cái lỗ mũi là hình dáng của con heo, thấy không? Con heo thì làm gì nó ham ăn ham ngủ không? Con heo ham ăn ham ngủ, nó ham đủ thứ, cái gì nó cũng ham chứ á, cái đó là cái dục của con người mình. Con người mình ham muốn đủ thứ chứ á, không có gì. Như vậy thì muốn sao tu thành Phật thì lúc đó Quan Tham Bồ Tát mới đặt cho mọi người đều cái pháp danh. Ví dụ như là ông Tôn Ngộ Không thì ông nhảy lung tung là cái ý mình á, lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế kia, sáng vui chiều giận, chút hờn chút buồn, ý mình vậy đó. Nhìn thấy chưa, nó thay đổi lạch sạch vậy. Thì muốn làm cho cái ý đó được thanh tịnh, được tu ngày an lạc trong ý đó thì làm sao? Mình phải ngộ cái chữ không, nên gọi là Tôn Ngộ Không, là ngộ cái chữ không á. Nếu mà trong tâm mình không có chấp, không có vui, không buồn, không hờn, không giận, ghét, ghen thì làm gì sao mình có cái ý nhảy tù lưu được, mình mới an tịnh được. Còn mình không ngộ được chữ không, mà chữ không là chữ gì? Là tánh của các pháp, có rồi lại mất. Thân mình có vậy chứ mai mốt cũng vô ôm hầm hầm hầm hầm, phải không? Rồi á là cũng vô hủ cốt, tiền tài danh lợi cũng chết đi để lại cho người khác đâu có gì lại mãi mãi là của mình đâu. Nên tất cả đều trong tánh không mà sanh ra, và cuối cùng cũng trở về với tánh không của vạn pháp. Do đó mình ngộ tánh không thì cái ý mình nó mới được thanh tịnh, và lại được là ông Tôn Ngộ Không đó. còn á là ông Ngộ Tịnh. Ngộ Tịnh là tâm quỷ tâm ma, thấy không quý vị? Bây giờ mình muốn hết tâm quỷ ma đó, hết đau khổ, phải ngộ cái chữ tịnh. Tịnh là thanh tịnh đó, thanh tịnh là không ô nhiễm, không động loạn, không phiền não, như vậy là ngộ cái chữ tịnh. Còn á ông Tôn Ngộ Không rồi ông Ngộ Tịnh, còn cái ông Chư Bát Giới. Chư Bát Giới là Quan Tham Bồ Tát, đặt ổng là chư, chư là gì? Chư là heo phải không? Bát Giới là gì? Bát Giới là tám cái giới đó, mà mình thọ là giới Bát Quan Trai đó. Như vậy giới Bát Quan Trai là giới chuyển phàm thành thánh. Cái tâm phàm của ông là Chư Bát Giới đó là ổng là tâm phàm. Nếu mình muốn thoát khỏi cảnh phàm đó, mình phải giữ tám cái giới này nè. Nên ổng phải giữ tám cái giới đó, ổng mới thoát ra khỏi cái tâm phàm, ổng trở về với chân tâm thanh tịnh được. Như vậy thì phải giữ tám cái giới, gọi là tu tập Bát Quan Trai. Nên người nào tu Bát Quan Trai phước dữ dội lắm, chứ phải chuyện chân giản đâu. Nhưng mà tu phải cho đúng. Đúng là sao? Tu Bát Quan Trai gọi là tu giữ giới Bát Quan Trai. Giới có hai cái loại giới: giới thể và loại giới tướng. Hai loại giới, chứ không phải một loại đâu. Mình giữ, phải giữ hai cái loại giới thì nó mới có cái phước báo. Giới thể là gì? Giới thể là cái giới mà mình thọ, có ông thầy ông truyền cho mình, thì đó được truyền, đó gọi là cái giới thể. Là mình phát tâm giữ giới, và ông thầy ông truyền cho mình được cái giới thể. Giới thể nó vô hình vô tướng, bao bọc xung quanh của mình. Nếu mình gặp trường hợp nào mà khó vượt qua đó, thì giới thể nó nhắc nhở mình. Đó gọi là giới thể. Còn giới tướng là gì? Giới tướng là những cái giới mình phải cần phải giữ đó. Giới thứ nhất là không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được dâm dục, giới thứ tư không được nói dối, nói năm thọc, nói qua lợi, đối ác khẩu, không vọng ngữ, giới thứ năm là không được uống rượu, các chất sai, các chất gây nghiện, giới thứ sáu không sức dầu thơm hương hoa trang ha điểm, giới thứ bảy không nằm giường cao niệm tốt, không nghe ca múa hát, không ca múa hát, giới thứ tám không ăn phi thời. Tạm vậy. Phải thuộc lòng trả bài vậy mới được. Phải tu tập Bát Quan Trai mà hỏi giới mà không thuộc là quỳ hương nha. Phải thuộc lòng ta mới giữ được. Như vậy thì cái đó thì gọi là giới tướng. Thì mình có hai cái giới, giới thể và giới tướng. Mà muốn có giới thể thì phải đi thọ, có thọ có xả thì mới gọi là giới thể. Giới xả cái là hết giới thể. Rồi đó mình thọ cái được giới thể, xả hết giới thể. Nên không phải tự mình mà giữ được đâu, mà mình phải thọ đó thì mình mới có cái giới thể. Không thọ không có giới thể đâu, mà không có giới thể thì không giữ được cái giới tướng. Quý vị, tại sao người ta không giữ được giới tướng? Là tại vì người ta không có cái giới thể. Giới thể là giới gì? Là giới mình phát tâm và cầu giới, thì ông thầy ông mới truyền giới của Phật cho mình. Như vậy thì mình sẽ được cái giới, giới đó gọi là cái giới thể. Còn cái giới tướng là ta kể là cái tướng giới đó phải làm gì, không được làm gì, thì đó gọi là giới tướng. Nên mình phải phát tâm đi thọ đâu đó đàng hoàng nha. Vô 8 giờ sáng ông thầy cũng lên trên pháp tòa, ông thọ giới nè, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, con phát tâm phát nguyện tu tập Bát Quan Trai một ngày một đêm từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau, xin pháp sư từ bi chỉ dạy truyền giới cho con lãnh thọ giới pháp để con tu hành để gieo duyên lành với Phật pháp và thành Phật trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu giới sư ông truyền trao cho mình được cái giới thể. Như vậy thì được cái giới thể rồi thì bắt đầu mình mới lãnh, thì mới giới tướng. Giới tướng là thuộc lòng mấy cái giới người ta nói đó. Rồi bắt đầu mình đã thọ, mới thọ bây giờ trì. Thọ phải trì, thọ không trì thọ cũng như không. Trì là gì? Giới Bát Quan Trai muốn trì giới thì trong một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau, chúng ta trì giới nghĩa là gì? Chúng ta đem giới ra để mà sống. Căn tiếp xúc với trần ngay giữa có cái giới, đem giới ra mà sống, cái gì cũng đem giới ra chừng thì gọi là trì giới. Phước dữ lắm. 6 giờ sáng hôm nay sáng rồi 6 giờ sáng hôm sau. Do đó mà khi mình lại tới chùa, ông thầy cũng truyền giới cho mình vào 8 giờ. Nhưng mà mình đã thọ giới từ 6 giờ sáng rồi mới đúng giới của nhà Phật. Nên trong tâm niệm mình phát tâm trên bàn thờ Phật trước khi mình đi đến chùa đó, mình nguyện với mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cho con giữ giới Bát Quan Trai 24 tiếng hồ vào sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Xin gia hộ cho con. Thì lúc đó mình giữ giới từ nhà đi đến chùa, từ chùa đến lúc thọ giới luôn. Cái gì được cái giới thể thì lúc đó chúng ta đã có giới rồi. Vậy con người sáng sớm đi giảng Bát Quan Trai, thấy cô Phật tử đi vô trong quán ăn sáng, cái ông chủ quán đưa cái menu ra hỏi ăn cái gì, cho một tô cháo cá. Mà nói trời, sao cô đi đâu, đi chùa mặc áo màu lam đi chùa sao mà ăn cháo cá? ra đi chùa bữa nay tu hay đi chùa chơi. Là con đi chùa thọ giới bắt con trai thôi ơi. Là trời trời giới bắt con trai sao mà cái vụ gì mà ăn cháo cá ở đây? À, cháo cá mà rau đắng đất nữa chứ. Nước mắm cháo cá rau đắng đất. Ăn ngon tàn nhẫn luôn. Canh ở nhà rồi. Sáng sớm đi chùa quán ăn. Là không được coi cô ơi. Cái này không được. Là thầy 8 giờ con mới thọ giới, bây giờ mới 6 mấy à. Ăn tô thủ bụng để em thôi vô thọ giới vô chùa ăn chay sốc ruột đừng chết à, nên đó là ăn trước tô cháo cá thủ bụng nào cái gì chiều 4 giờ chiều là xả giới à, như thế không 4 chiều xả giới, vừa xả giới ra đứng ở ngoài đầu lộ á để đón xe ông đã ôm đi về, điện thoại cho thằng con alo vợ út hay vợ út, con ra đầu hẻm á, con á mua cho má 4 hộp vịt lộn với mớ rau găm tươi cái. À, chiều nay má về cái trưa anh ai vợ dắt sáng ăn tô cháo cá, chiều nay nó sốt ruột quá trời thôi, ăn 4 hộp vịt lộn đỡ thấy không, hỏi sao á mà giữ giới bắt con trai mà không vịt lộn vậy đây, là xả giới 4 giờ ấy. Ông thầy xả giới sạch nhất giới chứ còn giới nào đâu, xả mà còn giới nào đâu giữ phải không. À, như vậy người đó sai không hiểu giới bắt quan trai giới. Bắt quan trai giới ta giữ phải 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Có 8 cái giới cấm mà mình sống với 8 cái giới đó đâu có gì. Giới thực ra là gì? Giới có nghĩa là hàng rào, là ngăn, là cản. Nếu chúng ta muốn gieo duyên lành để thành thánh nhân ở trong tương lai, gieo duyên lành để trở thành bậc tỳ kheo xuất gia xuất trần thượng sĩ để tu tập, thì là 8 giới này là cái cầu nối giữa chúng ta tu tập phàm phu sang thánh nhân. Thì đó là 8 giới bắt quan trai. Giới thứ nhất là không được sát sanh, không được sát sanh, không giết con nào hết, từ bò bay mái cửa ruồi mũi đồ cũng không được giết, thì cái đó mới tròn cái giấy sát sanh của bắt quan trai. Còn ở gia đình chúng ta giữ ngũ giới đó thì khác, là giữ ngũ giữ giới là không được giết người đến con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, nhưng giới bắt quan trai không được sát sanh con nào hết. Dạ, dưới bác con trai đang nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, máu không rồi sao cái đó dính giới. Nên giới bác con trai, con kiến, con ruồi, con mũi gì cũng không được giết, tại vì giới đó là giới làm thánh. Nên từ cái giới làm thánh đó, tâm phải từ bi tha thứ khoan dung dầu cho con ruồi, con mọt, ruồi bò bay mái cửa, tha hết cho tất cả các loài chúng sanh. Trong một ngày một đêm cái tâm đó mới là tâm Phật. Có gì tâm Phật gì giả chát chát máu không đây là. Nên có nhiều người nha, tu quá mình thấy cũng không biết làm sao nói nữa. Thọ giới bát quan trai nha, bắt đầu lên tụng kinh nè, chiều lên tụng kinh, có nhiều người thọ nhà không tới chùa thọ, tại trong giới là luật của nhà Phật á, trong ba la đề mộc xoa của nhà Phật á, thì cho phép ở những nơi không có thầy không có chùa tự mình lên trên bàn Phật thọ giới bát quan trai trước chư Phật, cái đó cho phép. Còn nơi nào có thầy có chùa có đạo tràng không được thọ nhà Phật, tới chùa tới thầy tới đạo tràng thọ, trừ những nơi biên địa hạ tiện, nơi làng xã xa xôi, nơi hẻo lánh nông thôn không có thầy không có chùa, tự mình lên trên bàn Phật đọc 8 giới bát quan trai trong sách, trong là Tỳ Ni Lực Tạng ra giới Đàng Tăng ta lật ra để ta coi ta thọ với Đức Phật gì. Như vậy thì bắt đầu đang tụng kinh, tại vì trong cái ngày tu bát quan trai có kinh hành, có niệm Phật, có tụng kinh, có ngồi thiền, giữa nên tụng kinh cũng chuông cũng mỏ rồi cũng ghê gớm lắm nha. Rồi cốc có nam mô a di đà bà già đà ma già đà già đà điện già tha di lì đô bà tì a di lì đà tất đam bà tì, cầm cái giật giật mũi lên rú thả xuống. A di đà đa tỳ ca lan đế, a di đà đa tỳ ca lan đa ru già di nị già già na thật. Tiêu và giới thứ nhất giữ sao được, tha thứ cho tất cả các loài chúng sanh, từ con kiến, con ruồi, con mũi, bò bay mái cửa, tha hết. Đó, vì trong một ngày một đêm mới làm thánh được chứ. Ông thánh mà giết chúng sanh trong bốn loài vật người cùng một tánh linh. Đức Phật là cha chung của bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Nên mình tu tập là mình tha thứ luôn cho tất cả các loài chúng sanh. Vì thế không? Nên á, là nếu ở nơi nào có mũi nhiều quá vô mùng tụng kinh cũng được, Đức Phật cũng không có mày trách mình đâu. Trước bàn thờ Phật ta muốn tụng kinh ta giăng cái mùng lưới á, ta vô chỗ ta tụng không. Ở dưới U Minh nó mũi xèo xèo xèo lắm, ta tụng gì chẳng thà tụng vậy mà không có sát sanh, vì lòng bi mẫn thương yêu tha thứ chúng sanh nên ta tụng vậy. Không có gì, nên chư Phật chư Bồ Tát chư Thiên còn tán thán ca ngợi mình nữa, chớ vợ cắn đầy mình chứ không lẽ không giả cái chát. Không có gì, nhằm khi phản ứng tự nhiên thôi, ngứa ngứa chỗ nào giả chát mà. Bởi vì bữa hổm đi ra đường sau ngứa ngứa quá, mình gãi gãi gãi gãi, ai nhà đâu nguyên có con kiến vàng. Trời ơi, tụng kinh quá trời luôn, sợ nó hận thù mình, nó theo nó báo quán. Không có gì, đời đời kiếp kiếp theo báo quán mình, sao là thôi thôi để sao kiếp sau tao độ mày. Nam mô A Di Đà Bà, dạ tha dạ dạ đi dạ tha di đô bà tỳ di đi đa đa bà tỳ chứ giờ sao giờ không có gì lỡ mình đây nè, đây cái tự nhiên là ảnh chết tươi anh. Bởi vì nhầm khi á cũng khó, sáng sớm đi tập thể dục sáng sớm tập thể dục ha, chạy chạy Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nghe rốt dòm lại nguyên con ốc ma rồi xong. Có gì nó bò bò, nó trường trường bể cái vỏ, làm sao cứu nó vậy, còn đường nào đâu cứu. Bắt đầu á, Nam mô A Di Đà Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, quy y Phật Kính, quy y Pháp Kính, quy y Phật Cảnh, Phật Cảnh quy y Pháp Cảnh, quy y Tăng Cảnh, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngã quỷ, quy y Sanh bất đọa bằng sanh, Nam mô A Di Đà Phật. Thôi giảng sanh giùm cả, đừng hận tôi nha, tôi vô tình thôi sáng sớm đi, bởi mấy lần sau mà đi phải dòm mà dưới chân nhau, mà tối quá phải có đèn pin nhìn nè. Vì lý do đó mà trong cái tháng hạ, ba tháng hạ chưa tăng đi khất thực ở trên đường đó, các con côn trùng nó bò nhõm nhõm nhõm đi ra đó, nên Đức Phật mới là không cho chư tăng đi khất thực trên đường trong vòng ba cái tháng hạ mùa mưa. Côn trùng rất là nhiều nên tụ một nơi trụ xứ mà tu tập trong vòng ba tháng thôi, còn các cái tháng khác thì chư tăng mới đi trên đường đi khất thực, thấy không? Rồi với thứ hai là trộm cắp đừng ăn cắp ăn trộm đồ của ai gì hết trơn, đó dễ à, với đó mình là dễ. Nhưng mà không ăn trộm ăn cắp bất kỳ cái gì, dầu cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà, nhằm khi mình đi qua ngoài đường nè, thấy ớt ta để ngoài đường thôi, mấy trái bẻ mấy trái nhậm gì không. Bẻ rồi dính không ăn, con ngựa kim mã ăn bảy học lúa đồng còn trả cho người ta bảy kiếp làm ngựa đó. Do đó mình cái gì mình phải xin, nhất là đi lại chùa đó, không có gì chứ đâu phải của chùa nãy ai nó lấy đâu. Nên ta nói là muốn có thì phải lấy tiền mà mua, chứ đâu phải của chùa mạnh ai nấy lấy. Không phải đâu nghe, cái quan niệm này có chừng không phải à. Đâu phải của chùa mạnh ai nấy lấy. Ngày xưa đó quý vị, người ta có tâm đó, nhất là người nông thôn mình á, có chùa có gì đó lấy sạch nhách chân ba đồ cổ không à, quý lấy sạch nhách chân ra đồ của chùa à, nên mới có câu hát đó. Anh đưa em đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè. Nên ông thầy cũng hiền lắm, nhắm mắt tụng kinh nó muốn bợ gì bợ à, muốn lấy gì lấy à. Nên ra ngoài sao á, thấy tô canh á là đậu bắp ngon quá, lấy cái tô múc tô canh đem về đem luôn cái tô mà không có trả. Nên chùa chén đũa tô gì nó mất hết trơn, không có gì son thao gì, không biết nó đi đâu không biết nữa, nhất là mấy chùa dưới quê á, không có gì đi đâu ăn cắp đồ chùa mình không hay đó, không có gì tội dữ lắm mà nghe. Qua kiếp sau coi chừng á thành cái con mà giữ chùa ở ngoài trước à, không có gì. Có mấy con chó giữ chịu chùa ăn chay không à, chùa có ông thầy bản thôi nè, có mấy con chó không bao giờ ăn mặn, ăn chay không, đút đồ mặn không ăn, rau cũng ăn mà thanh long cũng ăn, nói chung cái gì ổng cũng ăn chừng á, mà thịt cá dứt phát không bao giờ ăn. Ở con chó á ở chùa á có gì, mình nói nó quen hả, có đâu, con chó mà quen cái gì, giục cái gì ra là ngon lành à, là nó ăn thôi. Vậy mà không ăn đồ mặn ăn đồ chay, tại kiếp trước ổng ăn chay là kiếp trước ổng tu, mà ổng tu mà ổng không tu cho nó ngon lạnh, ổng tu mà ổng tham tiền không mới kiếp sau ổng thành chó, hiểu không? Tu mà tham tiền không kiếp sau thành chó, hiểu không? Nên bây giờ mình có tu á mà mình gặp đồ của ai đừng có chôm, đừng có chọp, đừng có ăn cắp, coi chừng à, coi chừng kiếp sau thành chó ăn chay à, phải không? Do đó mình cái đó mình cảnh báo nha. Rồi á là giới thứ ba là không có được dâm dục. Không được dâm dục có nghĩa là sống với vợ với chồng, bữa đó mình ly dị đỡ ngày, Nha không quý vị, đó là giới thứ ba. Còn giới thứ tư á, lọc được nói dối, nó qua lời, nó đâm thọc, nói ác khẩu. Có nghĩa là cái lời nói của mình nhẹ nhàng, thanh thản, nói chân thực thôi là giữ được nè. Giới thứ năm là không uống rượu và các chất gây nghiện. Rượu thì biết rồi, các chất gây nghiện là gì? Các chất gây nghiện á, là gì mà ghiền á, là các chất gây nghiện á. Nha không quý vị, thuốc lá, cà phê, chầu, rượu, xì ke, ma túy, dần dần mấy cái chất nào gây nghiện đó, mà mấy cái nhỏ nhỏ như là cà phê nè, trà nè, thuốc thì nó nhỏ nhỏ, còn lớn hơn chút nữa là rượu nè, rồi chầu nè. Quý vị nói là chầu mà không ghiền nha, chầu ghiền dữ lắm đó, chứ không phải chuyện chơi đâu á. À, chầu ghiền dữ lắm á, thuốc lá cũng ghiền dữ lắm đó. Bữa trước á, đi ra ngoài Thái Bình, thấy người ta ăn chầu, nguyên xóm ăn chầu luôn. Rồi thấy chầu ngon dễ sợ luôn, cái miếng cao ha, rồi miếng chầu ha, gần đầu người ta để lại, ta gói lại, lấy miếng vôi á, để vô, thấy người ta nhai ngõm ngẽm. Đây thôi giờ tập ăn thử một cái, thấy người ta nhai thấy ngon lắm, trời, người nào nó nhai mình ngon dễ sợ luôn, mình là trời chắc ăn chầu ngon dữ lắm ha. Bắt đầu mình cũng nhai, mình ngồi cũng nhai. Là tới giờ giảng rồi thầy ơi. Tới giờ giảng, tối 7 giờ tới giờ giảng, 6 rưỡi. Kêu là thầy chuẩn bị thầy giảng. Đó, thôi không được, để lên ra mình xúc miệng. Vừa đứng lên cái nó quay cái té nhào đầu xuống liền. Trong mặt á, chầu á, con miếng chầu ở đó có gì, như là xỉn rượu vậy đó. Mà não giờ đâu có ăn. Đứng lên cái nó quay cái té xuống tại chỗ liền. Chứ đừng có nói chầu miếng nhỏ nhỏ mà giỡn mặt với chầu nha. Đó, ghiền ăn, biết nó ghiền. Nghe nói chứ, ăn chầu ghiền nè. À, uống cà phê ghiền nè, hút thuốc ghiền nè. Nhất tội nhất nha, mấy cô ăn chầu với mấy chú mà hút thuốc mà đi tu bắt quan trai. Bữa đó mình giảng ra cái đầu đi ra sau toilet rửa mặt đó, mà sao đó nghe trong toilet rót là trời, và lôi kêu cái gì đó đó, mình canh thử cái gì rót, ai nhà đâu ông kia, ông vô chồng ông hút thuốc mà bằng cái ống thòn á. À, ông vô toilet ông hút, chứ ra ngoài ông thầy ông cấm hút thuốc này đó, ông cho hút thuốc mà ông tu bắt quan trai. À, nên ông canh vô toilet đó, ông nghe rót chồng. À, nghĩa là mình canh ra là thấy cái ống thòn, ông là chết đây. Ông là thầy ghiền quá chịu nổi, thầy ơi là ghiền quá chịu nổi, thấy chưa, tu tập bát quan trai giới dính không, dính giới thứ năm. À, còn giới thứ sáu á là đeo gì tràng hoa sức dầu thơm và trang điểm. Giới này mấy cô nữ là tường là dính hết trơn nè. Không có gì trang điểm sao, son nè bắt đầu tấp vô, không kem nè tấp lên. Rồi cái gì có tấp lên cái đó, giới trang điểm. Tại ngày xưa người ta trang điểm bằng gì? Bằng đeo tràng hoa. Ngày xưa ta đeo tràng hoa. Còn mình nhìn mình đeo dây chuyền, đeo vòng này nọ, vân vân. Ngày xưa ta đeo tràng hoa thời Đức Phật đó. Rồi sức dầu thơm. Dầu thơm á, bằng cái hương thơm á, hồi xưa á, ta ví dụ như á, lấy cái trầm á, ta lấy cái nhũ trầm á, vân vân. Hoặc là ta nấu các cái cây mà như là chiên đàn đó, ta nấu lại thành nước, từ nước đó vào ta tắm đây nè, nó cái dạng bột hoặc là cái dạng sữa vậy đó, ta chét mình á. Còn giờ mình không có chai dầu thơm xịt đây, thấy không, dầu thơm 3 số 7, dầu thơm 3 số 8, thơm lên cơm nè, thơm Chanel rồi nè, bắt đầu mình xịt phải không. Bởi vậy mình ngồi á, mình mới suy nghĩ tại sao ta thịt dầu thơm, tại vì người ta không được thơm, đúng không, không được thơm mình mới xịt dầu thơm. Chứ cõi trời chư thiên ai mà xịt, Tây Phương Cực Lạc ai mà xịt, cõi sen báo thơm thoa nồng nặc ai xịt dầu thơm. Nên cõi mình á là cõi không có được thơm nên mới thịt dầu thơm. Không có gì, tại sao người ta lại đeo trang điểm, là tại vì người ta không có được đẹp nên ta mới trang điểm. Không có gì. Nên người nào mà trang điểm càng nhiều là biết người đó xấu dữ dội, đúng không? Xấu dữ dội người ta mới trang điểm lên, chứ giờ đẹp sẵn ai trang điểm làm gì. Cái đó ý nghĩ riêng của mình thôi nha, không biết phải không thì mình không biết. Không có gì, không lẽ mày thơm ai xịt dầu thơm làm gì, nếu mà đẹp ai trang điểm làm gì, đúng không? Nên mình nghĩ vậy thôi, còn đúng thì tính sao. Nhưng mà Đức Phật cấm. Tại sao Đức Phật cấm? Là tại vì nếu mình trang điểm để làm chi? Để mình làm đẹp mình quyến luyến trần ai. Mình làm đẹp mình mê trần sao tu. Do đó ngày đó trời xanh sao để vậy. Nhớ có sao để y chang vậy đó, ngày ngày đêm đó là giới, đó là giới không sức dầu thơm đeo tràng hoa trang điểm đó. Giới thứ 7 không nằm giường cao niệm tốt. Không ăn á, không nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát thì nghe ca múa hát. Nếu mình nghe ca múa hát có gì cái tâm mình nó móng theo đời luôn à. À, ví dụ mình ca karaoke, có nhiều người ghiền karaoke, ca hoài đó, bắt đầu có nhiều người ghiền ca sĩ. Đó, cái gì ai ghiền ca sĩ đêm nay nghe Khánh Ly hát nè, ở ngoài cầu rộng nè. Ở đây thì là có nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng nhiều lắm nha, Mỹ Tâm nha, là ca sĩ Đà Nẵng nha, Trịnh Nguyễn Hồng Minh nha, là gọi là ca sĩ Nhí nha, vì là The Focus, vân vân, là tại Đà Nẵng nè. Mà muốn nghe Khánh Ly hát là đêm nay Khánh Ly hát, trời nó vừa lên câu một cái tâm hồn mình nó lai láng hết nhớ Phật, cộng đồng nhớ không, hồn lỡ xa vào đôi mắt gì thôi, nghe Trần Quang Đại mà hát bắt đầu thả hồn lần đi theo luôn, còn nhớ Phật đâu nữa, tôi không thật đến đâu á. Mình ca hoặc là nghe người ta ca là mình không còn đồng giả nào tu hành chứ á. Còn lên mà mình nằm ngủ á, bên nằm ngủ á, một chai á, là cái chai á, là new flower nghe, xịt tào ào ào ào nha. Còn á là mền thì mền nhung nha, còn giường niệm là niệm kim đan tiến thành nha, rồi á máy lạnh là Panasonic nha, rồi bắt khe cỡ đó ngủ kè tới sáng có thức dậy tụng kinh nổi không. Đâu có gì, cái gì nó có cái ý của cái giới, tức là chúng ta nhớ tới tụng kinh niệm Phật là ta không có nên mê ngủ, mà nhất là mê ngủ bằng cách đó nằm giường cao niệm tốt á, rồi xịt dầu thơm máy lạnh xe không có tu nổi. Không có gì, ta đắm nhiễm trong các pháp lạc của thế gian, cái ý nghĩa nó vậy đó. Đi xuống Mỹ Tho thấy chú đó sáng sớm lấy cưa xẹt cái giường, là chú làm gì cưa xẹt cái giường, mà cái giường gõ nghe, hồi xưa ông bà để lại gõ đó là xịn lắm, mà đồ cổ nghe. Cái giường ta có bốn chân, ông cưa chân bốn chân, hỏi sao vậy, con cưa con họ với Bác Quan Trai thầy ơi. Bác Quan Trai không được nằm giường cao niệm tốt, cái giường ổng nó cao đây nè, ổng cưa đứt bốn cái chân giường gỗ gõ của người ta. Đức Phật đâu có dạy vậy, không có gì. Đức Phật ý nói là mình á ngủ thì cũng đơn giản bình thường thôi, đừng có ham nằm giường cao niệm tốt mà mình nhiễm trần, không có gì. Chứ không phải hồi nào tới giờ ngủ thì nào giờ ngủ để đó, đi mắc gì phải cưa cái giường thọ giới. Nó nhiều người còn cô kia thọ giới Bác Quan Trai một ngày một đêm rồi lên máu chở bệnh viện luôn. Hỏi sao vậy, con mất ngủ không được thề, hỏi sao vậy, hồi nào giờ ngủ niệm không, quăng niệm xuống ngủ giường nó đau lưng muốn chết luôn, đâu nằm đâu có nổi, lớn tuổi nên ngủ cái niệm, mà giờ không nằm niệm giường cao niệm tốt, do đó thảy cái niệm xuống đất, còn nằm trên vạt đó, hồi nào tới giờ biết bao nhiêu năm trời nằm niệm mà lâu lâu nằm vạt bữa ngủ đâu được, nó cấn cái lưng ngủ đâu được, thức sáng đêm mà bệnh lên máu, thức sáng đêm chở bệnh viện phải rồi, càng thức khuya càng lên máu. Thì thấy chưa, do đó mình hiểu ý nghĩa của nhà Phật, hồi nào tới giờ mình nằm gì thì nằm đó đi, nhắm mắt gì đâu mà phải thảy xuống nằm vạt. Rồi giới thứ 8 là không ăn phi thời. Không ăn phi thời nghĩa là mình ăn trước 12 giờ trưa, buổi chiều á mình xót ruột thì mình có thể uống sữa mà không được nhai, có nghĩa là ăn cái gì mà không được nhai uống sữa, nên cũng tội nghiệp lắm. Mấy cô mà đi thọ giới Bác Quan Trai, quý vị thủ sẵn ở trong cái cặp á, trong tay nải á, nào là sữa đậu nành Vinasoy nè, nào là Milu nè, nào là sữa Ensure nè, quá trời luôn. Nhất là không lẽ ngồi ở ngoài này mà uống mà gì toàn là vô toilet uống không à. Bắt đầu vô toilet cái mình nghe ở bên ngoài á, ở bên ngoài rửa mặt thì nghe đâu á, vòng nghe, ót, đó là biết rồi đó, núp chỗ này núp chỗ nọ nghe, ót là biết uống sữa vào buổi chiều rồi đó. Tại vì đâu có dám uống ngoài, sợ bị la, thật ra với thầy đâu có la. Uống uống công khai đi không sao hết trơn, không có gì, nhưng mà đừng có ăn thôi à. Chứ còn á núp chỗ này núp chỗ kia uống ót gì chi, phải không? Tại vì á là sốt ruột chịu đâu nổi, nên có nhiều chùa đó ta ở lại luôn ban đêm, 6 giờ sáng hôm nay ở tới chiều luôn ban đêm, ngủ ở chùa đó là ban đêm tụng kinh thời tối, rồi giác 9 giờ ngồi thời ngồi thiền, giác khuya á là 3:30 tụng thời kinh nữa tới sáng ta mới xả giới, là đủ luôn thời Bác Quan Trai giới vậy đó. Như vậy thì mình sống ngày đêm với 8 cái giới đó, mình gặp trường hợp nào mình cũng đem giới ra mình so sánh, có phạm không? Không phạm, như vậy là mình giữ được giới rồi đó. À, ví dụ như mình ăn, mình mặc, mình ngủ, mình nghỉ, mình đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, có phạm không? À, như vậy thì mình giữ được giới bát quan trai ngày đêm khó dằn trời mây nước, chứ không phải là giữ dễ đâu. Mà có gì coi vậy, giới bát quan trai giữ khó lắm. À, thấy vậy đó, chứ không phải là giữ dễ đâu. Mà đúng ngày đêm thôi gán, gồng mình nín thở giữ. À, không có gì, gán ngày đêm mà lâu lâu giữ một lần, lâu lâu giữ một lần. Tới một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy hạnh phúc khi chúng ta giữ được cái đó. Tại sao? Chúng ta không sát sanh ngày là tha biết nhiêu con vật. Chúng ta không trộm cướp một ngày thì không làm ai đau khổ. Đúng không? Do đó mà tám giới sẽ làm cho mình được an ổn và mọi người xung quanh được an ổn. À, đó là giới pháp của nhà Phật. Nên chúng ta giữ gìn tám giới đó, thọ giới ban trai. Còn an lạc là gì? An lạc có nghĩa là pháp của Phật thấm nhận vào trong tâm, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Đức Phật dạy rằng không có cái gì có công năng làm tiêu tan phiền não đau buồn của chúng sanh cả. Chỉ có pháp nhà Phật đi đến đâu thì tiêu tan đau khổ đến đó. Nên chúng ta tu an lạc thì cũng phải nghe pháp, thực hành pháp của nhà Phật vào ở trong cuộc đời của mình. Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đức Phật dạy cuộc đời này là biển khổ mênh mông, phải tu thoát dòng trầm lưng mê muội. Đức Phật dạy chúng ta phải ăn hiền, ở lành, phải phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Đức Phật dạy ngày đêm sám hối những tội lỗi gây nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay, sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Nên ngoài cái giữ giới ra, mình cũng phải am hiểu giáo pháp của nhà Phật. Ta tu đây để làm gì? Để tìm ra con đường giải thoát. Tu đây để gì? Để gỡ đi cái nghiệp trái quan gia. Tu đây để được gì? Để thân tâm được thanh tịnh. Đó là giáo pháp của nhà Phật mà Đức Phật dạy mình đó. Nên người mình tu á, nên quán sát tất cả là nhân, là duyên, là quả, là nghiệp, là ân, là quán, là trả, là dây trên cuộc đời nè. Nên đừng cố chấp gì nữa. À, tất cả nhân duyên thôi à. Có duyên người ta đến, hết duyên người ta đi à. À, nhân duyên quả nghiệp, nghiệp nó lôi mình đi, và ngày hôm nay là do nhân mình gieo kiếp trước mình có quả ngày hôm nay nè. Ân là ơn nghĩa, quán là hận thù, trả là bây giờ mình dây giờ phải trả, rồi trong khi trả mình dây tiếp. Nên á, nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây, có duyên nó đến mà gieo nhân á thì phải gặp quả. Như vậy thì cái mà mình gặp ngày hôm nay dầu cho mình giàu là mình đã từng gieo duyên lành thiện trong kiếp trước. Nếu mà chúng ta nghèo thì chúng ta đang gieo cái những cái xấu ở trong kiếp trước. Nên người ta làm cho mình khổ là mình trả cái quả báo mình đã từng gieo. Nên con nhà Phật phải quán xét hàng ngày hàng đêm mà chúng ta quán xét về nhân duyên nghiệp báo ân quán sanh tử trả dây ở trong cuộc đời này. Nên ta quán xét được điều đó, nên cái gì đến với mình á, mình biết là cái nghiệp mình đã gây này, nên mình mau mau lo sám hối vậy. Chứ không phải mau mau lo trách người ta, lo hờn người ta, lo hận người ta, lo thù người ta. Rồi hận người này suốt đời, hận người kia suốt đời là tại sao? Tại vì mình nói người ta làm cho mình khổ. Chứ thực ra không ai trên đời này làm cho mình khổ chứ không? Mà chính cái nghiệp của mình đã gieo nhân đau khổ nên bị quả đau khổ ngày hôm nay. Chính tâm mình không tu nên mình không thể chiến thắng được phiền não tại thế gian này. Ví dụ như một vị thánh có tu, người ta chửi đâu nhầm gì đâu. Mình không có tu chửi cái là phiền não lãnh đủ rồi. Mình không có tu người ta nói nặng câu buồn chứ lắm. Còn người có tu người ta có đạo lực á, quý vị nói 100 câu nó chấp luôn á, cũng không buồn. Thấy chưa, là người có tu đó, có tu người ta xả bỏ. Còn không có tu người ta ôm vô đóng trong bụng á, ôm giết vô nó sình bụng. À, quý vị thấy là cái ao không, cái gì mình cũng quăng đó, giết rồi cái ao nó nước thành nước thối. Trong tâm mình cũng vậy nữa, cái gì mình cũng quăng vô chứ á, vừa hận vừa thù vừa ai vừa quán gì trong tâm chứ á, là cái tâm mình nó trở thành ô nhiễm. Nên từ đó nhà Phật, Đức Phật dạy mình phải xả bỏ. Xả bỏ là gì? Là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng đi. Xả khỏi tâm mình hết đi, đừng chấp gì hết trơn á, quý vị. Cuộc đời là chốn vô thường trần gian, là chốn đoạn trường bi ai, chấp làm gì? Có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, chấp làm gì? Đúng không quý vị? Nên Đức Phật dạy tất cả trên thế gian này nó là vô thường à. Nó không còn gì tồn mãi mãi, mãi với thời gian. Có hồi cái nó hết nè. Dầu cho hai vợ chồng có thương yêu cách mấy nữa, tới chừng người chết cũng người ra đi à. À, phải không? Người ở lại à. Dầu cho của cải của mình có nhiều cách mấy nữa, chết đi con cái nó cũng lấy hết à. Đúng không? Dầu cho mình đẹp cách mấy nữa, già thì nó cũng xấu à. Phải không? Dầu cho mình khỏe cách mấy đi nữa, bệnh á nó cũng ốm yếu à. À, phải không? Do đó chúng ta không có giữ được cái gì mãi mãi hết. Khi chúng ta giữ được cái gì là duyên với nó đấy. Nên mình phải nâng niu, mình tôn trọng, mình nâng niu nó. Tại sao tôn trọng nâng niu? Tại vì nó duyên với mình, nó đến với mình, nó không có đến bao lâu đâu. Một thời gian sau hết duyên tự nó gã. Muôn pháp trùng tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt mà. Cái gì nó có duyên nó đến, hết duyên nó đi à. Nhưng cái gì mà mình mất đi á quý vị, thì là những cái đó mình luôn luôn lúc nào mình cũng tiếc. Một thời đã qua mà đâu có giữ nó hoài đâu. Nên những khi chúng ta có duyên, ta gặp nhau, hãy trân trọng nhân duyên đó, đừng có làm khổ nhau. Nhất là trong gia đình đó quý vị, đừng làm khổ nhau. Cái gì người ta tha thứ đi, người ta khoan dung độ lượng, giữ cái tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình đi. Không ai thương mình bằng gia đình của mình đâu. Đó không quý vị, đừng nghe lời bên ngoài xúi dục. Đó không quý vị, có vợ có con thì ghen vợ bé nó xúi dục về nhà, chửi vợ đánh con tùm lum tùm la cho nên rồi chuyện loạn tiền đi qua đồ, rồi nói chung tùm lum cho nên làm cho người ta đau khổ. Nhân duyên đến rồi ác nó sẽ đi. Đó không quý vị, nhưng mà nhân duyên mình có thể tạo nữa. Có nghĩa là mình tạo duyên lành thì mình gặp mấy cái quả lành, mình tạo duyên ác thì cái quả ác mới đến với mình mà thôi. Do đó mình hãy trân trọng. Nên cái quý nhất là cái gì quý vị biết không? Cái quý nhất là cái mình đã mất đi đó. Cái gì mình mất đi cái đó trở thành đồ quý à. Tại vì mất đi nó trở thành không còn, không còn nó hiếm trở thành đồ quý. Nên đó chúng ta trân trọng những cái gì đang hiện có, lúc nó chưa mất đi chúng ta hãy trân trọng, giữ gìn, nâng niu nó, thì cái đó nó trở nên một cái duyên lành đối với mình. Còn mình không giữ gìn nâng niu nó trở thành cái duyên ác đối với mình đó. Đó quý vị. Nên nhưng mà thường thường người ta có gì người ta thấy thường đó, nên ta không có giữ gìn, ta không nâng niu, tới chừng ta mất rồi ta nuối tiếc đó quý vị. Như khi mà người ta chết đi đó, ta ngồi ta tiếc, trời ơi tiếc dữ lắm, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc con, tiếc vợ, tiếc chồng, tiếc vàng, tiếc bạc, nên trở thành cô hồn. Tiếc trở thành cô hồn, đi lang thang nhà của tôi, vợ của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, xe của tôi, chạy lang thang đi kiếm mà kiếm còn không? Hay nó sang tên sạch bách rồi, chết bữa trước qua bữa sau nó sang sạch bách còn miếng nào? Nãy giờ do đó trở thành cô hồn lang thang. Nên khi trên thế gian này ta quán sát vô thường và quán sát vô sở hữu, có nghĩa là không có cái gì còn mãi mãi và không có gì là cái của mình cả. Lúc mình sinh ra trên thế gian này mình chỉ có hai bàn tay trắng. Lớn lên rồi mình có cái này có cái kia, mà cái có cái đó là từ đâu? Từ của người ta truyền lại cho mình đó chứ đâu. Và khi chúng ta chết đi chúng ta cũng trả lại cho đời, của đời trả lại cho đời sạch nhất hết hà, còn gì đâu mà lưu mà liếng không có gì. Nên cái người con của nhà Phật ta rất bình tĩnh khi nó đến và bất bình tĩnh, rất bình tĩnh khi nó đi. Nó đến biết là duyên hợp rồi, nó ra đi biết duyên tan. Giữ tâm thanh tịnh khi duyên hợp duyên tan, đó mới là con của nhà Phật đó. Nó đến trân trọng, ra đi không hận thù, không nuối tiếc. Cái vị giàu cho ông chồng mình không bỏ mình ra đi cũng không hận thù, không nuối tiếc. Hết duyên rồi anh Bảy ơi, em đi chùa Huệ Quang em tu nha, có gì đâu. Đó quý vị, nếu chúng ta quán sát được vậy là chúng ta học pháp của nhà Phật đó. Đó quý vị, pháp nhà Phật có công năng làm cho tất cả tâm của chúng sanh nhẹ nhàng thanh thản, buông xả được tất cả pháp ác, tạo những cái duyên lành ở trong cuộc sống đời tu, thì cái đó gọi là an lạc. Tâm thật sự an lạc. Đó quý vị, nên tu ngày an lạc. Tu ngày an lạc tức là mình hiểu pháp Phật và hành pháp của Phật, nên tâm mình mới được chuyển hóa khổ đau, mới được an lạc. Chứ khổ đau đóng ở trong tâm, chấp đóng ở trong tâm thì làm sao chúng ta được an lạc. Nên con của nhà Phật đó là phải xả, phải buông, phải bỏ. Nên trước tất cả các pháp trần đều chúng ta nhẫn nhịn nín thôi, xả buông bỏ hết. Bỏ gì? Bỏ những cái quan niệm, những cái khái niệm trong tâm đó làm cho chúng ta đau khổ thì mình đừng bao giờ gút mắt với nữa. Hãy buông nó đi. Buông nghĩa là gì? Là mình đừng bao giờ cố chấp lấy nó. Có duyên ở bên giữ, có duyên thôi, đừng bao giờ cố chấp lấy nó. Nên Đức Phật dạy đó là vô thường đó. Còn nghiệp quả con người, ai mà không có nghiệp, ai mà không gây tội lỗi từ trong kiếp trước tới giờ á, gặp duyên nó trả cái quả báo ác đến với mình. Đó quý vị, nên mình cũng bình tĩnh mà sám hối, bình tĩnh mà tạo nên phước báo để bao bọc xung quanh. Mới trưa nãy chùa Bà Đa, ở chùa Bà Đa, cô Phật tử là thầy, con nó quậy quá trời về thầy, giờ không biết làm sao vậy, không lẽ giờ con bỏ nhà con đi. Hai mẹ con sống nhau nhỏ tới giờ ba của nó đi mất rồi, tới giờ con nuôi nó tới giờ mà nó quậy quá trời, quậy hết tiền hết của. Rồi thầy ơi, nó chửi con hàng ngày luôn thầy ơi, giờ con không biết làm gì chứ thầy ơi. Là thôi đâu cần làm gì đâu, phải không quý vị? Duyên thôi à. Chưa đó, dịch hội người ta đó, giờ ta lên ta đòi đó. Hồi chưa giờ mắng chửi người ta đó, giờ ta lên ta mắng chửi lại đó. À, phải không? Nên bây giờ nhịn nhục đi, bắt đầu mình quá giải. Lấy từ bi mà quá giải hận thù. Đừng nói nữa chân á. Lên trên bàn thờ Phật. Sớm sớm chiều chiều lại sám hối tội lỗi mình đi. Và nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, cửu quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp gia hộ cho con tên gì đó, nếu biết hồi đầu hướng thiện, quay đầu giữ gìn chữ hiếu, đạo lý của người Việt Nam của chúng ta. Do đó là mình cứ nguyện đi, rồi có làm lành làm phước cúng dường bố thí, hồi hướng cho con đi, cho được phước báo công đức mà quay đầu hướng Phật quý vị. Mưa dầm thấm đất, làm từ từ đi, từ từ nó được ha. À, quý vị, còn mình không làm gì hết, cứ than trời trách đất không thì nó không được gì hết trơn á. Cứ làm lại Phật sám hối hàng ngày, đi chùa tu tập đi, giữ bát quan trai giới đi, à, rồi tụng kinh niệm Phật đi, rồi cúng dường bố thí đi, hồi hướng có gì mình hồi hướng đó, rồi hàng đêm lên cho bàn Phật mà mình lại sám hối, mình lại sám hối, mình hồi hướng, à, cho con của mình từ từ. Chứ giờ mình chửi mắng nó riết nó cũng vậy, quý vị, nó gọi là chai, nó chai ngắt rồi, mình chửi nó cũng vậy à, quý vị, chửi chửi nhỏ tới lớn nó chai nghe riết lờn rồi. Do đó bây giờ nghỉ chửi. Đó, bây giờ không chửi câu nào nữa hết. Lên bàn thờ Phật, tụng kinh niệm Phật, trì chú hồi hướng cho con, làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho con, làm tất cả các duyên lành hạnh lành, tu tập bát quan trai giới hồi hướng cho con, từ từ đi nó sẽ được. Ở vì một ngày nào đó cái phước mình nó cao đó, tội nó sẽ diệt, à, phước sanh tóc xả mê đồ, à, vân vân. Như vậy thì chúng ta được an lạc ngày nhờ chúng ta uống dòng sữa pháp vào trong tâm, thường quán sát vô thường tại thế gian, thường quán sát khổ tại thế gian này. Ta bà mà mình buông bỏ, muốn buông bỏ ta bà phải quán sát khổ, à, rồi á, muốn không chấp ta bà thì mình phải quán sát vô thường. Quán sát vô thường tâm không chấp, không hận thù ai, quán ai chứ á. Còn muốn buông bỏ ta bà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải quán sát cuộc đời này là khổ, đừng ham nó nữa. À, vì đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, phải không quý vị? Nên là có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi nào ai rõ, cái vui triệt đáo ai có biết. Sanh già bệnh lão cõi trần gian, gió bão dần qua, à, trăm năm trong kiếp ái hà, không tu theo Phật chắc là gùm gông, đời là khổ mênh mông cõi trượt. Đò Tây Phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đó quý vị, đời là mộng là mơ, lao lý mau nhanh chân, và quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu trì tâm, à, giữ giới qua cầu tử sanh, đời là khổ mong manh như thế. Đó quý vị, đời á, dần tan lắm kế nhiều mưu, đừng theo tiền cắt tiền xu, trăm năm một kiếp ngục tù trần ai. Đời á, là khổ không phai tất giả, trở về gia đừng làm mặt lạ, à, với nhau nhớ. Giờ này vàng lẫn với thao, trì tâm niệm Phật bỏ thao lấy vàng. Bắt đầu á, ta quán khổ, là khổ lắm, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, bất như ý lắm, thấy cái gì đó. Bản chất con người là khổ, có rồi lại mất, có đó rồi lại mất đó, có đó rồi lại hoàn không đó thôi quý vị. Không có ai mà có thể làm cho mình an lạc được, trừ khi mình làm cho mình an lạc. Tại sao? Tại an lạc là tâm của mình xả bỏ các pháp ở thế gian, tâm của mình giác ngộ, tâm mình hướng Phật thì mình mới được an lạc. Nên không ai làm giùm mình được điều đó cả. Người ta có thể hồi hướng phước báo công đức cho mình thôi, có thể hồi hướng phước báo cho mình thôi, chứ không bao giờ người ta làm cho mình an lạc được. Mà mình an lạc là trì khi mình tu thôi mình mới được an lạc. Có nghĩa là mình hiểu pháp của nhà Phật, từ đó bắt đầu ta buông từ từ, bỏ từ từ. Đó không có gì, bỏ ngày ít, bỏ ngày ít vậy nó buồn ông gì đó, bắt đầu đó, thôi bỏ luôn đó, cho nó kệ đi. Đó không có gì, rồi hận ai đó bỏ luôn kệ đi. Đó không có gì, cố chấp gì đó bỏ luôn kệ đi, làm tâm của mình như tâm Phật vậy đó. Ai làm gì làm, ai nói gì nói nhẹ nhàng thanh thản thôi. Nói gì không nghĩa là tâm ta không có trách nhiệm gia đình nha, có trách nhiệm mà không giận không hờn gì hết trơn á. La con la chứ nha, má hết giận rồi. Chứ hồi đó la cái lên máu, giờ la máu nó hết lên. Nói chưa? Tu rồi cũng la dạy con, nhưng mà mình không có giận hờn sân si gì chứ. Hồi đó la giận hờn sân si, còn tu rồi la mà hết giận hờn sân si gì cả. Ai làm gì làm mình cũng không buồn không khổ, bắt đầu tâm ta tự tại, tự tại mới được an lạc. Nên kinh Kim Cang Bát Nhã phần á, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, nói quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ ẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, hết khổ là an lạc. Nên quán tự tại Bồ Tát, mình quán gì? Quán vàng, quán nhà, quán cửa, quán danh, quán lợi, quán tình. Còn này quán cái tự tại, quán có nghĩa là để tâm tới. Đó, vì gì quán tự tại? Tự tại là gì? Tự tại là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần đó, gọi là quán tự tại. Nghĩa là trước cảnh trần ai nói ai làm không có gì, tâm tự tại kệ hà tất có kinh tâm nhẹ nhàng thanh thản, Nam Mô Di Đà Phật, xả bỏ hết nha. Nên trên lên bàn thờ Phật nguyện mười phương chư Phật độ cho mình xả bỏ được tất cả ly các pháp thế gian mà trở về tu hành với nhà Phật đi nha, không có gì. Nên tâm mình tự tại, nên khi tự tại rồi mình thấy ngũ uẩn là thân và tâm mình còn không tồn tại nữa, huống chi là tất cả các pháp thế gian này, nên liền qua khỏi khổ ách. Chứ thấy thân và tâm này còn hoài ngát đầu ôm của cải vật chất đồ vô nha, nó có thay đổi, nó có mất gì cái thôi, khổ sầu thương quán thật dữ lắm. Do đó mà mình quán cái tự tại có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới tất cả các pháp ở trong trần ai này, nếu mà chúng ta còn nắm còn giữ thì chúng ta còn buồn còn khổ, tại vì nó là vô thường, nên tập tâm xả bỏ. Xả bỏ bằng cách bố thí, bằng cách cúng dường, bằng cách cho, bằng cách tặng, bằng cách tha thứ, bằng cách khoan dung, bằng cách độ lượng. Đó là bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả mình đem lại cho chúng sanh. Nên mình tập quan tâm đến những người khác và giúp đỡ những người khác, an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao.